Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 199, chương 80, sau cùng lễ vật. Yêu quái này cái thế giới sao? Hades nhớ lại đời trước vẫn là Trạch Nam thời điểm, mỗi tuần lễ đều sẽ truy theo vẻn vẹn ra một tập tương lai nhật ký anime. Một chút xíu vì bên trong cố sự, vì nhân vật bên trong hài lòng quá, thương cảm quá, khẩn trương quá, thậm chí còn vì cái kia thao đàn kết cục quấn quýt quá. Thẳng đến xem qua sau của Mova sau đó, chứng kiến tất cả mọi người ở ba vòng mục đích trong thế giới hạnh phúc sống được. Thậm chí ngay cả ba vòng mục đích Yuno đều được một tuần nhãn Yuno hết thảy ký ức. Cuối cùng trở thành ba vòng mục đích thần. Ở rớt vùng mẫu le dưới sự trợ giúp đánh vỡ thế giới bích chướng đi tới hai tuần nhãn đi. Gặp nhân vật chính, nhìn đến đây thời điểm Hades mới. Chỉ có, bình thường trở lại, tuy là vẫn không thế nào thỏa mãn cái kia kết cục. Thế nhưng tâm tình lại bình tĩnh lại. Sau đó có một ngày hắn xuyên Việt đến cái này cái trong thế giới tới. Có thể cùng đã từng cách xa nhau lấy thứ nguyên khoảng cách thiếu nữ nhóm gặp lại. Hiểu nhau, thậm chí là yêu nhau. Đã từng những cái này cố sự biến thành chuyện xưa của mình. Những cái này tiếc nuối có thể dùng tay của mình, dựa theo phương thức của mình đi thân thủ bù đắp. E rằng bởi vì nguyên nhân của mình, bên ở cái này cái trên thế giới cố sự thiếu rất nhiều cảm động cùng khẩn trương mà trở nên bình thản. Nhưng mà cái này cũng là chuyện xưa của mình a. Cái này là mình cùng Yuno, cùng Tsubaki, Tot Minene, Orin, Hyuga, Mao, Athena cùng nhau bện đi ra cố sự. Đây là ta nỗ lực yêu các nàng mỗi người chứng minh tương đương. Cho nên, đương nhiên yêu cái này cái thế giới. Hades chăm chú nhìn ngồi ở ngai vàng rớt hồi đáp. Nguyên do bởi vì cái này thế giới ra đời nhiều như vậy tại yêu thiếu nữ nhóm A. Nguyên do bởi vì cái này thế giới là tương lai nhật ký. Nguyên do bởi vì cái này thế giới phát sinh cố sự để đã từng ta cảm động quá. Ta đây còn có cái gì không yên lòng đâu. Rớt cái kia trương cơ giới vậy trên mặt dường như mang theo tiếu ý một dạng thần tình. Nhãn thần tản ra ánh sáng nhu hòa nhìn Hades. Cho nên, ta thừa nhận người kế nhiệm A. Tiếp thu cái này cái thế giới A. Hắn đánh bắt đầu tay của mình phóng tới Hades trước mặt đi. Ở thật dài xương cốt lại tựa như giữa ngón tay bao vây rồi. Lờ lững một khối tản ra hào quang màu đỏ thắm hồng sắc hình thoi tinh thể. Cái này là hắn hạch tâm, rớt chi nhiệt hạch, cũng là làm vì cái này cái thế giới Gaia chứng minh. Rớt, ta kỳ thực cho tới nay đều có một nghi hoặc đâu. Hades không có đi tiếp khối kia đại biểu cho. Cái này cái thế giới thần rõ ràng thân phận hạch tâm. Vẫn là thần sắc lạnh nhạt nhìn rớt. Vì sao? Sẽ chọn ta tới làm vì cái này cái thế giới thần minh. Kỳ thực ở nơi này chàng trò chơi sinh tồn trước khi bắt đầu. Ngươi cũng đã tuyển định ta ha. Đây cũng là Hades cho tới nay đều phi thường nghi ngờ sự tình. Toàn bộ tương lai nhật ký cốt truyện bên trong cũng không có nói rõ quá. Vì sao làm thần linh rớt sẽ đối với nhân vật chính vài phần kính trọng. Từ cốt truyện bên trong rớt giọng bên trong có thể nghe ra. Ở trò chơi trước khi bắt đầu rớt tâm lý cũng đã nghĩ được rồi người thừa kế nhân tuyển. Mà hay là chọn thần trò chơi sinh tồn. Chỉ là cho nhân vật chính tiễn kinh nghiệm. Cho dù là ở trò chơi sinh tồn trong. Cũng lấy một cái Yukiteru dưới đi trợ giúp nhân vật chính. Hades đối với vấn đề này phi thường khó hiểu. Bất quá rớt trả lời để Hades cảm giác được không biết nên khóc hay cười. Thế nhưng dường như lại có chút đương nhiên dáng vẻ. Hades, ngươi không phải đã nói rồi sao? Chúng ta là bằng hữu a. Rớt có chút tùy ý trả lời vấn đề này. Vấn đề đáp án đến cùng là đúng hay không lý do này đâu. Ai biết được. Nhưng mà Hades thực sự bị như vậy giọng nói cùng rớt nhìn cái kia nhu hòa ánh mắt cảm động. Răng rác, rớt trên người đã bắt đầu một chút xíu nứt ra rồi. Hắn đó tựa hồ là cơ giới cùng xương cốt tạo thành cự đại trên thân thể lan tràn ra từng cái vết dạn. Hợp thành thân thể xương cốt cũng bắt đầu nhất phiến phiến tự trên thân thể bóc ra. Từ từ trên không trung biến thành quang điểm. Rớt, Hades cau mày nhìn dường như nhanh muốn rời ra từng mảnh rớt. Thân thể hắn đang từ bước chân bắt đầu từ từ biến thành quang điểm tiêu thất. Hades đến gần mấy bước, tay nắm cửa dựng ở trên người hắn đưa vào sinh mệnh năng lượng. Vô dụng, loại năng lượng này mặc dù là sinh mệnh chi nguyên, nhưng là đối với linh hồn thọ mệnh đã đến cuối ta là không có tác dụng. Rớt cúi đầu có chút buồn cười lại có chút cảm động nhìn Hades. Từ hắn lấy ra cái kia một khối lóng lánh hào quang màu đỏ thắm hình thoi tinh thể về sau. Thân thể hắn tan vỡ tốc độ trở nên nhanh hơn, lúc đầu có thể kéo đến ngày 28 tháng 7 thọ mệnh. Hiện tại cũng đã còn dư lại không có mấy, nhưng là đối với đã sống vô số năm thế giới ý thức mà nói. Hắn kỳ thực cũng không phải sợ hãi tử vong. Bất quá, trên người của ngươi dường như thực sự phát sinh qua chuyện bất khả tư nghị gì a? Rớt tựa hồ đang dùng đặc biệt gì phương pháp đang tra dò Hades thân thể. Sau đó đột nhiên lộ ra có chút vẻ mặt vui mừng tới. Trên người của ngươi lại còn có thời không thiên phú vết tích. Hades, làm bằng hữu của ngươi, ở ta trước khi đi, liền tặng cho ngươi cuối cùng nhất kiện lễ vật a. Ngoặc kép chấm chấm, ở Hades còn chưa kịp phản ứng lại tình huống bên dưới. Rớt cái kia khung xương tựa như thật dài ngón tay liền điểm vào Hades trước trán. Phảng phất có một cỗ cái gì thần bí đông tây kinh qua rớt ngón tay của truyền vào Hades trong thân. Thể, tiến nhập trong linh hồn hắn. Cuối cùng chậm rãi chen vào đại biểu cho thời không thiên phú cái kia hạt giống bên trong. Hades trong linh hồn đại biểu thời không thiên phú mầm móng đang tiếp nhận những cái này vật thần. Bí sau đó từng điểm bành trướng, dường như có vật gì muốn từ bên trong chui ra ngoài. Loại cảm giác này để Hades lập tức chặt nhắm lại con mắt từ từ cảm thụ. Này thời rớt thân thể đã vỡ vụn đến rồi phần eo. Hắn nhìn một chút trước người nhắm hai mắt Hades, cuối cùng lại quét mắt một vòng cả tòa nhân quả đại luật đường về sau. Ngón tay cùng Hades cái chán chỗ nối tiếp đột nhiên sáng nổi lên một hồi chói mắt bạch quang. Mà đại giới chính là hắn đột nhiên tăng nhanh tan vỡ thân thể. Đạo ánh sáng kia tự rớt ngón tay của bên trong không có vào Hades thân thể sau đó. Hades trong linh hồn viên kia thiên phú mầm móng bành trướng tốc độ liền cấp tốc thêm mau đứng lên. Thẳng đến cuối cùng rốt cuộc nổ một cái. Ở Hades linh hồn mặt muốn nổ tung lên, Hades ở trong thực tế thân thể cũng lập tức căng thẳng. Trên mặt đều treo đầy mồ hôi lạnh, đạo kia thiên phú loại bành trướng nổ tung sau đó, bên trong lấm tấm quang điểm mà bắt đầu nhanh chóng tiến vào linh hồn của hắn. Trong nháy mắt, linh hồn mặt liền tuôn ra một hồi tê dại, nhột bằng mọi cách cảm giác. Giống như là linh hồn vật chất ở gây dựng lại một dạng. Thế nhưng rất nhanh, một cỗ ấm áp cảm giác thư thích liền nước vọt khắp toàn thân. Hades trong đầu dường như nhiều hơn một ít gì đó. Dường như giống như là truyền thừa. Dường như giống như là bản năng một dạng tri thức ở nói cho hắn biết không gian thần bí. Nhưng mà, khi hắn tham, lam muốn thu hoạch càng nhiều thời điểm. Cái loại này cảm giác thư thích lại hơi ngừng, làm Hades có chút tiếc nuối trợn mở con mắt thời điểm. Chỉ thấy ngai vàng một điểm cuối cùng quang điểm tiêu tán ở cái không gian này. Mà ngai vàng bóng người đã rỗng tuếch, chỉ có một viên xích hồng sắc hình thoi tinh thể lặng lặng huyền phù ở vương tọa bên trên. Rớt, Hades có chút thương cảm vuốt mới vừa bị rớt điểm qua cái trán. Cảm ơn ngươi. Phần này sau cùng lễ vật, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.